mà hãy thấy mọi việc xảy ra đều là nhân quả thiện ác. Giờ thấy như vậy nên cuộc sống của quý vị mới được bình an, yên ổn và hạnh phúc. Bởi vậy, người nào thông suốt luật nhân quả thì rất sợ hãi từng hành động, thân, khẩu, ý của mình, vì chính nó là nhân sẽ mang lại sự đau khổ cho chính mình. Các con nên nhớ kỹ, khi học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào đời sống hàng ngày của mình, nhất là đạo đức nhân bản nhân quả, thì cuộc sống của các con mới thoát khổ. Các con nên nhớ lời thầy dạy, đừng quên các con ạ.